Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, cố sự bên trong người. Mông lung nước mưa tại tiết lớn tiết khí sau đó tiêu thất. Năm nay thiên địa hoàn cảnh biến đến khác thường lên. Chim nhỏ di chuyển cũng không còn nhiều lần. Huyền Sa tại đoạn này thời gian khảo sát chạm đất thế địa hình. Tại một ngày kia, hắn nhìn thấy Nam Khâu phương hướng. Dâng lên cực lớn mặt trời đồ đằng. Trong mắt của hắn tỏa ra là khuyết tổn cái kia to lớn phương vị. Thế nhưng hắn không có động tác, mà là thở dài. Vào lúc này, hắn đã không có cách nào tiếp cận Nam Khâu. Bất quá Ứng Long lại không có giết hắn, cũng không có bắt hắn, mà là mệnh lệnh hắn đợi tại sơn dã bên trong, cho hắn vẽ một vòng tròn. Chỉ cần không ra cái này vòng, hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó. Nên như thế, Ứng Long đặc biệt dặn dò, không cho phép hắn lại ăn người rồi. Người đã mong muốn làm tốt thần, như vậy thì phải vứt bỏ những này cổ lão thói quen. Hừ, tại Toại Nhân Thị thời kỳ, Trung Nguyên cũng rất ít có bộ tộc biết tiến hành người tế. Cũng chỉ có các ngươi những này xa xôi chỗ mới có thể làm những vật này. Chấm ngoặc kép, nếu như tất cả mọi người đồng ý ngươi thỉnh cầu, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn phải đối ngươi tiến hành một cái quan sát cùng khảo hạch. À, ngươi nói quan sát cùng khảo hạch là có ý gì? Kỳ thực là được, chấm ngoặc kép, chính là vân tái tao thoại, mà người tế, liền xem như trước đó Thiếu Điển Thị, cũng làm qua tương tự đồ vật. Thế nhưng đi tới Trung Nguyên sau đó, rất nhanh liền vứt bỏ những cái kia thói quen. Nên như thế Hoàng đế tự lập sau đó, có Hùng Thị trên cơ bản không có làm qua những này sự tình. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân là Hoàng đế bản thân là cái kiêm chức luyện khí sĩ. Nói mơ hồ một chút, cốt nhục trọc khí, không thể luyện vậy, biết ô nhiễm linh căn. Vững tin, tốt a. Mặc dù Huyền Sa cảm thấy mình không có đạo đức, thế nhưng rắn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trung quy là không ngờ rằng nơi này lại có đáng sợ như vậy ra hỏa tồn tại. Huyền Sa cũng biết, có lẽ đây là Ứng Long trở về, muốn cùng cái khác một ít thủ lĩnh thương thảo xử trí như thế nào chính mình. Xem ra phương Nam, còn có không thấp hơn chỗ này áo đỏ thần nữ người a. Chủ quan, không nghĩ tới ta như thế cẩn thận chặt chẽ, vẫn là tại lơ đãng ở giữa chúng rồi cạm bẫy. Vạn vật tương sinh tương khắc, uống rượu hỏng việc, hậu nhân ghi nhớ a. Chấm ngoặc kép, tâm tư nghĩ đến, liền có một ít đói. Huyền Sa quyết định đi tìm một chút ăn, nên như thế, là bắt dã thú. Huyền Sa đoạn này thời gian ngoại trừ leo núi xem nước cũng không có cái khác sự tình. Bất quá tại phương Nam bộ tộc nội bộ ngược lại là tương đối náo nhiệt. Thúc quân tại mấy ngày nay quan sát đại phòng Hồng Thành nền tảng kết thúc về sau. Đi tới phương Nam, không nghĩ tới Tiên Long nhưng là như bị điên tìm khắp nơi nữ nhân. Nên như thế, Tiên Long hòa thúc quân nói, hắn đã gặp chính mình ái tình, mà ở hỏi khắp cả người phương Nam sau đó. Chỉ là biết rõ cái kia nữ nhân áo đỏ ưa thích ra vào chợ nông dân mua rượu uống. Đến cùng là ở nơi nào người? Tất cả mọi người không biết. Trên cơ bản có người suy đoán. Nữ nhân kia đoán chừng là một vị đi xa hích. Hoặc là chính là Trường Cầm. Trương Hoành dạng này thần nhân. Tại Sơn Hải thời đại, thần nhân cũng là không hiếm thấy. Mà chức nghiệp cùng thân phận cũng không xung đột. Thần nhân có thể là hích. Có thể là vũ sư, có thể là luyện khí sĩ, tựa như là Trường Cầm, hắn cũng coi là nửa cái luyện khí sĩ. Cuối cùng lão sư hắn là Quảng Thành Tử, Tiên Long ngay tại chợ nông dân đợi vài ngày. Cái này một bộ si tình nam nhân diễn xuất, quả thực để cho thúc quân có một ít không nói gì. Thiên hạ nơi nào không nữ tử a? Chấm ngoặc kép, thế nhưng Tiên Long cường ngạnh biểu thị. Nữ nhân kia khẳng định chính là mình trong mộng thiên nữ. Cuộc đời này không phải nàng không cưới. Cái này kêu là vừa thấy đã yêu. Điều này làm cho thúc quân thở dài. Đi theo sau bái kiến phương Nam các vị đại thủ lĩnh. Đại phòng Hồng Thành một ít tình huống. Mới càng làm cho thúc quân tại ý. Mà vài cái đại thủ lĩnh bên trong. Ứng Long nhưng là có điểm tâm hư. Người A Mẫu. cái này Trung Nguyên tiểu tử lại muốn lên ta nữ hào. Cái này còn phải, xem ra đoạn này thời gian không thể dùng nữ tài khoản đổ bộ. Thúc Quân lời ít mà ý nhiều. Trước đó Tiên Long đã làm một ít giao tiếp. Đại khái chính là dê bò cốc loại các loại lễ vật. Còn có sĩ kính xin nhờ cùng một chỗ đưa tới, mạch loại. Điều này làm cho toàn bộ phương Nam đều có chút kích động lên. Chỉ nghe tên mà không thấy kỳ vật lúa mạch. Rốt cuộc đã đến. Về sau, sợi đay mạch ra rốt cục tại phương Nam đầy đủ. Chính là tái nói qua. Mạch dường như tại phương Nam không tốt sống được a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cùng bọn hắn nói qua. Mạch loại vật này tại phương Bắc tỷ lệ sống sót càng tốt hơn. Mà lại sản lượng cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh vĩ độ vấn đề. Lúa mạch tại cùng vĩ độ bên trên sinh trưởng đều rất tốt. Rời đi cái này vĩ độ sản lượng liền sẽ hạ xuống. Mà lại đến rồi phương Nam. Liền nguyệt âm ngày mưa khí. Sẽ để cho lúa mì nhiễm lên bệnh mốc đỏ. Trung Quy tới nói. Tại phương Nam, lúa mì không tốt loại. Chi phí cao, thời gian dài, sản lượng thấp, dễ dàng nhiễm bệnh, sinh trưởng còn không tốt, mà lại cảm giác cũng kém xa hạt lúa. Là cái bình thường nông dân cũng sẽ không ở chỗ này loại. Mà lại nơi này đã là Đại Giang Nam Bộ. Nam lúa mì gieo trồng tối đa cũng chính là Hoài Thủy phụ cận. Phu Thiển Nguyên, đây cũng quá Nam, khó, bất quá bây giờ, Vân Tái có được kết thúc đại địa. À, không phải, là Hằng Dương Hỏa Đức, cho nên có thể thử nghiệm mở ra một mảnh điểm cao ruộng lúa mạch đến trồng trồng. Đến vu quý tiết sao? Mùa đông gieo trồng càng tốt hơn một chút. Lúa mạch vụ đông vẫn là mảnh này đại địa bên trên phổ biến mạch loại. Từ Tiểu Á Tế Á truyền đến lúa mạch, tự nhiên sẽ bắt đầu thích ứng cái khác địa khu hoàn cảnh. Nên như thế nhân công vun trồng cùng thuần dưỡng quan trọng hơn. Vân Tái cần lúa mạch. Thế nhưng là dùng để làm bánh bột, cũng không phải là coi như ăn cơm. Thúc Quân còn cố ý nói cho Sùng Bá, sĩ kính nắm bọn hắn mang đến lời nhắn, nói là hiện tại nàng vốn định muốn rời khỏi, kết quả bị Sùng Bá thê tử cho lưu lại một đoạn thời gian. Mà lại nghe nói Sùng Bá tại Tây Hoang vị kia thứ vợ, cũng phải tới trước Trung Nguyên, ba đàn bà thành cái chợ. Điều này làm cho Sùng Bá có một ít suất mồ hôi chán. Cao Mật gặp Văn Mệnh, đệ đệ gặp ca ca, cùng cha khác mẹ, nói đến, Sùng Bá còn cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, cho tới sĩ kính đến bây giờ còn không có cùng Sùng Bá cùng một chỗ. Vì vậy, lão Tam Viêm Dung ở phương thế giới này xuất hiện đã xong đời. Trên cơ bản đã chết từ trong trứng nước, Thúc Quân liền bái kiến Vân Tái, biểu thị sớm đã tại phương Bắc cửu ngưỡng đại danh. Quả thực như cuồn cuộn giang thủy liên miên bất tuyệt. Bất quá Thúc Quân tại tự giới thiệu sau đó, Vân Tái lại là sững sờ. Ngươi, ngươi chính là Thúc Quân. Thúc Quân cũng là sững sờ. Không biết Vân Tái cớ gì nói ra lời ấy. Chính mình niên kỷ cũng không lớn. So Vân Tái cũng liền ngốc già này 5-6 tuổi. Vân Tái cũng hướng hắn hành lễ. Điều này làm cho Thúc Quân liên xưng không dám. Đồng thời nghi hoặc càng sâu. Chính mình cũng không có làm ra rất đại thành tích. Tại Bắc Bộ cũng không phải cái gì dễ thấy nhân vật. Mặc dù là đế quân tôn tử, từ bối phận trên tới nói cùng nghĩa quân là một cái cấp bậc. Nhưng mà tuổi tác bên trên chỉ là một cái manh tân. Cùng đã từng miệng cắn thừa hoàng. Quyền đánh luyện khí sĩ nghĩa quân không thể đánh đồng. Cha mình là đài tì. Bất quá tại đế quân 10 nhỏ bên trong xếp hạng lão út. Cũng không phải rất nổi danh. Yêu thích cũng chính là cùng mình bà bá cơ khí, cùng với hắn nhi tử không chu cùng một chỗ các loại đất. Vân Tái nhìn thấy Thúc Quân không hiểu hình dạng, chính là nở nụ cười. Nói, ta sớm nghe qua ngươi chuyện xưa. 20 năm trước, thiên hạ đại hạn, khi đó, ta bộ còn tại Trung Nguyên, tại Hoài Thủy Cao Thị dưới chân núi cư trú, trong tộc tiên Vu Vân Tụ, từng dẫn đầu lão Vu cùng lão tộc trưởng. Cùng một chỗ tiến đến Trung Nguyên tham gia khu trục đại hạn đại tế tự. Năm đó thiên hạ hạn, đế tế Sơn Hải, ta bộ tộc lão tộc trưởng, khi đó còn trẻ tuổi, từng nhìn thấy ngài là Tiểu Đông, hướng Tây Bắc đi đến, cầm dương liễu nhánh rơi vãi thanh diệp nước, trong miệng hô to, thần Bắc Hành, người đối với chúng ta tới nói, tựa như là cố sự bên trong người, là thẻ gỗ bên trong văn tự, là truyền miệng ca dao. Thúc Quân giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh, hết thảy, tựa như là thần thoại đồng dạng, hoảng hốt ở giữa, mấy chục năm tuế nguyệt, như thời gian chi tội khách, năm đó từng vội vàng gặp qua người, tại tuế nguyệt còn vẫn chưa hề phí thời gian trước đó. Một lần nữa tụ gặp, Thúc Quân lập tức liền hiểu, khi đó chính mình mới 5 tuổi, 20 năm trước, Trung Nguyên đại hạn, liền đúng lúc gặp Tam Miêu tại Đan Nguyên làm loạn, vì vậy tại thần Bắc Hành đại tế tự sau đó, đế lập tức phát binh, lực bài chúng nghị, dùng Cao Dương thị Bát Tuấn Kiệt là đại tướng, tiến đến chinh phạt Tam Miêu. Nguyên lai, thật sự là cố nhân tương kiến không quen biết, có cái tầng quan hệ này. Vân Tái hòa Thúc Quân khoảng cách vô hình ở giữa đã đến gần rất nhiều. Vân Tái thậm chí lôi kéo Thúc Quân, lần thứ nhất biểu thị, phải mời hắn tiến đến chính mình bộ tộc ngồi một chút. Bởi vì rất nhiều người đều nghe qua lão tộc trưởng nói cố sự. Đối với chỗ này cơ hồ tại phía xa trong thần thoại linh đồng tử, kia liền giống như là chuyện hoang đường thư từ bên trong nhân vật, đi tới hiện thực đồng dạng, mà đối với Thúc Quân, Vân Tái cái này người trẻ tuổi, cũng là một cái với hắn mà nói thường thường có chỗ nghe thấy người. Từ lúc Sĩ Kính đi đến phương Bắc, Yến Long, Đan Chu bọn hắn sau khi trở về, còn có chiếc cầy rộng truyền thiên hạ, Thúc Quân đối Vân Tái cũng rất có hứng thú. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.